Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3079, tu thần, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phong Nham hai tay miệng máu chậm rãi khép lại, nói. Thanh cô nương nhanh đi giúp ta đại ca, tu thần thiên thần dù sao từng là giữa thiên địa nhất đẳng tồn tại, dù là bị thương cực nặng, vẫn như cũ tương đối nguy hiểm. Hiên Viên Thanh hướng trên không nhìn thoáng qua, gặp phong tộc thần linh đã chạy về đằng này, thế là, không lại trì hoãn, đuổi hướng xông vào thế giới hư vô Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần là nàng lôi kéo tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai nhân vật mấu chốt, tuyệt không thể có mất. Tiểu bối, ngươi đến cùng là ai? Tu thần thiên thần thần khu lần nữa ngưng tụ ra, nhưng khí tức rất không ổn định, kém xa thời kỳ đỉnh phong. Thần khí cùng kiếm đạo áo nghĩa, ma diệt nó đại lượng thần hồn cùng tinh thần. Bản tọa chính là hư thiên tọa hạ đại đệ tử. Trương Nhượng Trần đem một tấm thần phù dán tại trên thân, lực lượng quang minh bao phủ toàn thân, tốc độ không thua phía trước tu thần. Tu thần thiên thần tin hắn mới là quái sự. Hư thiên đệ tử, sẽ cùng hạo thiên nữ nhi cùng phong tộc thần linh đồng hành. Nó hàm răng cắn chặt, nếu không có kiêng kỵ Trương Nhượng Trần trong tay thanh bình kiếm, sớm đã trở về, đem tiểu bối âm hiểm vô sỉ này xé thành mảnh nhỏ. Trương Nhượng Trần lần nữa truyền âm, nói. Thiên thần, bản tọa nói đều là lời nói thật, không có một câu nói ngoa. Hiện tại gương mặt này, cũng không phải là bản tọa chân dung, là vì lừa gạt thiên tôn chi nữ cùng thuần dương thần kiếm người chấp trường kia, vừa rồi một kiếm kia, không phải bản tọa chi ý, ngươi mau dừng lại, bản tọa có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị. Tu thần thiên thần tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Nhược Trần cùng nó khoảng cách càng kéo càng xa. Vô luận ngươi là ai, lần này mối thù của chúng ta oán, xem như kết. Huyết tuyệt, tu thần thiên thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở phía trước ngũ trọng hải. Màu đỏ tư huyết hải, xích hồng sắc thần diễm biển lửa, màu tím lôi hải, màu xám tử vụ chi hải, màu đen ám hải, ngũ trọng thần hải tung bay ở thế giới hư vô, năng lượng mãnh liệt, quy tắc dày đặc. Huyết tuyệt chiến thần hất lên áo giáp, thần khu trác vĩ, cầm trong tay huyết long chiến kích, ánh mắt gắt gao khóa chặt tu thần thiên thần, quát lạnh nói. Tu thần, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Tu thần thiên thần tóc dài đen nhánh lộn xộn rối tung, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, nói. Huyết tuyệt, ân oán của chúng ta, không phải đã sớm rõ ràng sao? Đừng muốn khinh người quá đáng, bản thần không có tộc nhân, nhưng ngươi huyết tuyệt gia tộc thế nhưng là gia đại nghiệp đại, cẩn thận tuyệt hậu. Huyết tuyệt chiến thần cả giận nói. Ta huyết tuyệt gia tộc vị kia người nhà, lúc trước bị ngươi đoạt xá, lưu lại nghiêm trọng di chứng. Vốn muốn mời ngươi xuất thủ, giúp nàng hóa giải, cũng coi là ân oán thanh toán xong. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như thế uy hiếp bản tọa, xem ra là giữ lại không được ngươi. Ông ngoại, lưu nó tính mệnh, có tác dụng lớn. Trương Nhược Trần đuổi theo, gỡ xuống gương mặt, lộ ra chân dung. Tu thần thiên thần trở lại, nhìn xem khuôn mặt tuổi trẻ tuấn Mỹ, lại có chút quen thuộc kia, trong lòng kinh hận trộn lẫn nửa. Kinh hãi là, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, lúc trước thánh cảnh tiểu bối kia, thế mà đã đạt tới đại thần cảnh giới. Hận chính là, chính mình lúc trước thế mà thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tuyệt chiến thần hai mắt sáng rõ, cởi mở cười một tiếng. Huyết đồ nói cho ta biết, ngươi đã bước vào đại thần cảnh giới, nguyên bản còn có chút không tin, nào nghĩ tới cháu ta thế mà cao minh như vậy. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đem ông ngoại đều vượt qua, siêu thật tốt, liền nên như vậy, một đời càng mạnh hơn một đời. Ha ha, tu thần thiên thần tay phải thon dài cánh tay ngọc, bổ ra thế giới hư vô cùng thế giới chân thật tường ánh sáng, muốn trốn chạy. Chạy đi đâu? Bất tử huyết thần từ trong thế giới chân thật một trường vỗ đến, hình thành một đạo dài ngàn dặm thủ ấn, đem tu thần thiên thần đánh cho bay trở về, một lần nữa rơi vào hư vô. Bất tử huyết thần dung mạo cùng huyết tuyệt chiến thần giống nhau như đúc, trên lưng huyết rực từng đôi, huyết khí ngưng hóa thành mây. Ba cái phương vị đều bị phá hỏng, hoàn toàn là tuyệt tu thần thiên thần chạy trốn chi lộ. Huyết tuyệt chiến thần cười nói, Nhược Trần, ngươi lưu nó tính mệnh, chẳng lẽ lại dự định luyện một lò thần đan? Tu thần thiên thần biến sắc, nếu là thật sự rơi vào luyện chế thành đan hạ tràng, mới là anh minh hủy tận, không biết muốn bị hậu thế tu sĩ chế giễu bao nhiêu vạn năm. Nếu là còn có thần nguyên tại, nó hận không thể lập tức cùng huyết tuyệt chiến thần cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thạch câu phần. Tu thần thiên thần nói, huyết tuyệt, ngươi thật sự coi chính mình là huyết thiên bộ tộc đại tộc tể, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bản thần chính là tu la tộc đại thần, gia nhập thanh lộc thần điện. Các ngươi dám giết bản thần, chắc chắn chọc giận tu la tộc. Ngươi cảm thấy, thanh lộc thần vương thật sự là một tôn thần vương đơn giản như vậy. Ngươi chọc nổi sao? Huyết tuyệt chiến thần không để ý tới nó, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần hậu phương hư vô thâm không nhìn thoáng qua, trong mắt sát mang lóe lên, truyền âm hỏi. nữ tử kia, ngươi bảo đảm khó giữ được nàng tính mệnh. Trương Nhượng Trần biết Huyết Tuyệt Chiến Thần nói chính là Hiên Viên Thanh, trầm tư một lát, nói. Nàng là Hạo Thiên Chi Nữ, giết nàng tất cho Huyết Tuyệt gia tộc, thậm chí toàn bộ bất tử huyết tộc đưa tới vô tận tai họa, được không bù mất. Mà nên ngươi là tại bảo đảm nàng tính mệnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần lộ ra một đạo phức tạp ý cười, bỏ mặc Hiên Viên Thanh rút đi. Hạo Thiên Chi Nữ thì như thế nào? Không có khả năng giết, còn không thể cầm. Nhưng Trương Nhượng Trần đều mở miệng, tăng thêm Huyết Tuyệt Chiến Thần hôm nay tâm tình vô cùng tốt, làm sao cũng phải đáp ứng. Lập tức, Trương Nhượng Trần đem Tinh Thiên Nhai Nhai Chủ mà nói, giảng thuật cho Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói. Nếu có thể đem đồng hồ nhật quỹ hoàn toàn chữa trị, ông ngoại bước vào vô lượng, ở trong tầm tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ thận trọng, khó đè nén kích động trong lòng cảm xúc. Đây thật là khó lường đại sự. Trước đó, Trương Nhượng Trần hay là Đại Thánh Tu Vi thời điểm, tại địa ngục giới không có thần linh đánh đồng hồ nhật quỹ chú ý, chính là bởi vì chư thần đều biết đồng hồ nhật quỹ bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào chèo chống thần linh tu luyện, 10 phần gân gà. Cưỡng ép đi cướp đoạt, còn muốn làm tức giận Huyết Tuyệt Chiến Thần. Về sau đồng hồ nhật quỹ chữa trị một chút, ngược lại là tạo thành oanh động, nhưng cũng chỉ có thể chèo chống một vị đại thần tu luyện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hoàn Thiên rất là mẫn cảm, lại có một vị tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả tọa chấn, ai cũng không dám đi đoạt. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc dù cũng có chút động tâm, nhưng mình chính là trưởng bối, hoàn toàn kéo không xuống mặt đi cùng một đám tiểu bối đoạt loại tài nguyên tu luyện này. Nếu như đồng hồ nhật quỹ hoàn toàn chữa trị, ý nghĩa sẽ khác nhau rất lớn. Mặc dù vẫn như cũ không có khả năng giống lúc trước Côn Lôn giới như thế cử giới cùng một chỗ tu luyện, không chỉ có huyên náo địa ngục thập tộc thần linh kiêng kỵ, càng làm cho thiên đình không ít đại thế giới thần linh cũng vì đó đỏ mắt, cuối cùng rước lấy sát kiếp. Thế nhưng là, tại trong phạm vi nhất định lặng lẽ mở ra, đem một số nhỏ đáng giá tín nhiệm tu sĩ bồi dưỡng đứng lên, tại thời đại dung chuyển này, đem có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Liền chính hắn mà nói, tại trong đồng hồ nhật quỹ tu luyện, đương nhiên không có khả năng để hắn phá cảnh đến vô lượng. Nhưng, có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, tại trong ngắn hạn, đem tu vi tăng lên tới thái hư cảnh đỉnh phong. Tu luyện tinh thần lực cùng các loại thần thông thời gian, cũng có thể tiết kiệm xuống tới. Thái hư cảnh sơ kỳ, cùng thái hư cảnh đỉnh phong, nhìn như đều là thái hư cảnh, chênh lệch lại là phi thường to lớn, không có một cái nào nguyên hội thời gian tích lũy, căn bản không có khả năng làm được. Thật đến thái hư cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Tu thần thiên thần nhìn xem ông cháu hai người này, trong lòng dùng mình, nghĩ đến Huyết Tuyệt Chiến Thần sức chiến đấu đáng sợ, tăng thêm Trương Nhược Trần trong tay một kiếm khủng bố kia, cho dù lấy ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, hôm nay sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Tuyệt Chiến Thần ngữ khí nhu hòa mấy phần, cười nói. Tu thần A, chớ khẩn trương, sẽ không đem ngươi luyện thành thần đan, mà lại, bản tọa hứa hẹn, sẽ cho ngươi tìm kiếm một bộ so thời gian thần ngọc càng cường đại hơn thân thể, giúp ngươi lại tu luyện từ đầu ra thần nguyên, độ nguyên hội kiếp nạn hẳn là dễ như trở bàn tay. Tu thần thiên thần mắt lạnh nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần, căn bản không tin tưởng trên đời này có chuyện tốt như vậy. Trương Nhược Trần nói, dù sao nó không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, nói rõ đi, đồng hồ nhật quỹ cần khí linh, ngươi tu thần thích hợp nhất. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, đồng ý thì sinh, không đồng ý, bản tọa sẽ đích thân bắt ngươi, đưa ngươi cưỡng ép luyện thành đồng hồ nhật quỹ khí linh. Khinh người quá đáng, tu thần thiên thần đầy mắt nổi giận, nói, bản thân cỡ nào tồn tại, có chịu cam tâm làm người khác chi nô bộc. Hôm nay, dù chết cũng phải chiến. Khí linh, là muốn nhận chủ. Không phải nô bộc là cái gì? Nó đem một viên cây cột màu trắng lấy ra, lập tức đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian quy tắc bạo phát đi ra, đem thế giới hư vô chiếu sáng. Trương Nhượng Trần lấy ra đồng hồ nhật quỹ, trong mắt tràn ngập lãnh ý, nói. Ngươi thật đúng là cho là mình vẫn như cũ là tu la tộc vị bá chủ kia. Ngươi cho rằng chính mình có sức liều mạng. Nắm giữ lấy vĩnh hằng chi tâm thì như thế nào, tại đồng hồ nhật quỹ cùng nghịch thần bia trước mặt, ngươi lật được nổi đến cái gì sóng. Tu thần, ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi năm đó đối với Khổng Nhạc làm những sự tình kia, cho nàng một đời đều tạo thành bóng ma, giết ngươi 10 lần đều không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ còn cùng ngươi thương nghị, không có trực tiếp động thủ đưa ngươi cưỡng ép luyện vào đồng hồ nhật quỹ, đã đối với ngươi đầy đủ tôn trọng. Ngươi muốn chiến, đấu qua được ông ngoại của ta sao? Ngươi muốn chết, ngươi đã chết sao? Tu thần thiên thần có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới tên tiểu bối này như vậy chi cuồng. Nhưng mỗi một câu đều nói đến nỗi đau của nó. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nói. Làm đồng hồ nhật quỹ khí linh, có cái gì không tốt? Tương lai có lẽ còn có thể trở lại đỉnh phong, tìm về những năm này vứt bỏ tôn nghiêm, một lần nữa hướng về thiên hạ chứng minh thực lực của ngươi. Cho đến lúc đó, ai còn sẽ đem ngươi coi thành một nô bộc, xem như một cái khí linh. Đồng hồ Nhật Quỹ hẳn là mạnh hơn thời gian thần ngọc a, nếu như ngươi không theo, như vậy nhiều lắm thì ông ngoại của ta dùng nhiều một chút khí lực, đưa ngươi cưỡng ép luyện thành đồng hồ Nhật Quỹ khí linh. Đến lúc đó, ngươi tinh thần ý chí tất yếu bị luyện hóa, thậm chí ngay cả ý thức cùng ký ức đều muốn xóa đi. Đó mới thật sự là thảm a, tu thần thiên thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngao, huyết tuyệt chiến thần trong tay huyết long chiến kích phát ra một tiếng long ngâm, bộc phát ra cường hoành chiến uy. Trương Nhượng Trần đương nhiên không nguyện ý đem tu thần thiên thần cưỡng ép luyện hóa, như thế có được khí linh, làm mất đi tính trưởng thành. Đối với đồng hồ Nhật Quỹ, có hại vô lợi. Nhưng thật đến bị bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa. Tu thần thiên thần thân thể đang run rẩy, ánh mắt bi khuất mà tràn ngập hận ý, nói. Đồng hồ Nhật Quỹ chủ nhân là ngươi, hay là huyết tuyệt? Nếu như là huyết tuyệt, bản thân ngược lại là có thể thần phục, dù sao hắn tương lai là bất tử huyết tộc tộc trưởng, có trở thành hạ tam tộc người nói chuyện tiềm lực. Nếu như là ngươi tên tiểu bối này, huyết tuyệt chiến thần ánh mắt phát lạnh, nói, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Tu thần thiên thần rất rõ ràng đồng hồ Nhật Quỹ thuộc về Trương Nhược Trần, cố ý nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang khích bác huyết tuyệt chiến thần cùng Trương Nhược Trần, muốn dẫn bọn hắn ông cháu chém giết. Ông ngoại, chậm đã. Trương Nhượng Trần cùng tu thần thiên thần con mắt đối mặt, nói. Ta biết, để cho ngươi một cái đã từng đứng tại vũ trụ đỉnh nhân vật thần phục với một cái so với chính mình nhỏ yếu thần linh, là một kiện chuyện rất khó. Như vậy đi, ta và ngươi cược một trận. Cược một trận, tu thần thiên thần nói. Trương Nhượng Trần duỗi ra một ngón tay, không phải ngón giữa, là ngón trỏ, nói. Một cái nguyên hội, trong một cái nguyên hội kiếp nạn giáng lâm trước đó, ta thất nhập vô lượng cảnh. Nếu như ta làm không được, liền thả ngươi tự do, liên đới đem đồng hồ Nhật Quỹ đều đưa tặng cho ngươi. Lời này, ta có thể lấy huyết tuyệt thủy tổ cùng bất động minh vương đại tôn danh dự lập thể. Huyết tuyệt chiến thần lông mày run lên, cảm thấy Trương Nhược Trần có chút xúc động, nhưng không nói gì thêm. Tu thần thiên thần cặp kia vốn là bi hận khuất nhục đôi mắt, hơi sáng lên, nói. Ngươi quả thật dám lấy huyết tuyệt thủy tổ cùng bất động minh vương đại tôn danh dự lập thể. Lấy thần hồn lập thể. Có gì không dám? Trương Nhược Trần nói, tu thần thảm như vậy, không làm nàng ném mấy tấm nguyệt phiếu sao? Không sai, chính là, nàng, giới tính vật này, cần từ từ đi thuyết phục cùng khuyên bảo. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.